Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2525, chương 2530, cảm ngộ. Bên trong đại điện, thời gian tại một chút xíu trôi qua, mà tại cái này 36 cái thạch trụ trước mặt, lại là thủy chung ngồi đấy một vị tuổi trẻ bóng người. Vị này tuổi trẻ bóng người xếp bằng ở thạch trụ trước đó. Nhắm hai mắt, giống như lão thụ bàn căn, không nhúc nhích, tòa đại điện này cũng là đầy đủ an tĩnh, không có bất kỳ cái gì một người đến. Có điều Hạ Minh trong đầu lại là lướt qua từng đạo viễn cổ hình ảnh. Mỗi một cây thạch trụ bên trong, đều sẽ tồn tại một đạo hình ảnh không giống bình thường. 36 cái thạch trụ, đúng là chỉnh một chút, có 36 cái hình ảnh. Cái này trong tấm hình Hạ Minh lờ mờ có thể phân biệt ra được. Có một đạo trung niên bóng người, trong cơ thể hắn tràn ngập dồi dào lực lượng. Loại này lực lượng chấn nhiếp chư thiên, thậm chí tại cái này dồi dào trong sức mạnh còn mang theo một loại ý, nếu là xuất quyền chính là quyền ý, nếu là xuất trưởng chính là trưởng ý. Mỗi một loại ý đều là cương mãnh đủ để chấn vỡ thiên địa. Dường như hắn khẽ nhúc nhích, liền có thể khiến mặt đất rung chuyển. Giờ này khắc này, Hạ Minh tại cảm ngộ sau cùng một cái thạch trụ. Hạ Minh nhìn thấy, vị trung niên nam tử này trong tay một thanh trường kiếm hơi nghiêng về. Cùng mặt đất hiện ra một góc độ. Sau đó Hạ Minh chính là nhìn thấy lão nhân chậm rãi nâng tay phải lên, một kiếm vung ra, bành, một kiếm này nhìn như bình thản không có gì lạ. Thế mà, một kiếm vung ra thời điểm, lại là giống như mãnh hổ xuất lồng, không gian đều là bị trong nháy mắt chém vỡ, một loại không cách nào hình dung đáng sợ kiếm ý, như là phủ phục hồng hoang cự thú, xé rách mà đi. Như muốn đem mảnh này thiên đô cho xé mở một đường vết rách, làm cho người tâm thần run rẩy dữ dội. Vù vù, bỗng nhiên, tại trung niên nam tử trước người, có vô số người trong nháy mắt biến thành cho bụi, mặc kệ là thú vẫn là người, tất cả đều là dưới một kiếm này, bị trong nháy mắt hủy diệt, thì liền cái kia từng tòa sơn phong, đều là dưới một kiếm này. Bị rất là kỳ lạ chém thành hai đoạn. Hạ Minh bỗng nhiên cảm giác cái này 36 chân ý cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này chỉ sợ không chỉ là võ học. 36 đạo chân ý, người có duyên có được. Các ngươi nhưng tại có hạn ở giữa bên trong lĩnh ngộ 36 đạo chân ý, có thể thấy được thiên phú tuyệt hảo. Chúc mừng ngươi thông qua ải thứ nhất. Chờ Hạ Minh xem hết những hình ảnh này về sau, một thanh âm cũng là đem Hạ Minh kéo đến trong hiện thực. Sau đó Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, vẫn nhìn mảnh không gian này, vừa mới có người đang nói chuyện với ta. Hạ Minh cau mày, chăm chú địa nhớ lại vừa mới câu nói kia. Tuy nói không biết câu nói kia là từ chỗ nào truyền đến, nhưng là Hạ Minh đối với câu nói này lại vẫn như cũ là nghi hoặc không thôi. Răng rác, thế mà, đúng vào lúc này, Hạ Minh bỗng nhiên nhìn thấy, cái này cả tòa đại điện đều là bắt đầu khẽ run rẩy. Hạ Minh nhìn thấy, cái này thạch trụ vậy mà bắt đầu chóc ra lên, cái kia bên trên ấn ký, cũng là dần dần bị san bằng, một loại không cách nào hình dung lực lượng nhộn nhạo lên, khiến Hạ Minh tâm thần đều sinh. Chỉ chốc lát sau, cái này thạch trụ chính là chóc ra hoàn tất, lưu lại chỉ là trơn bóng thạch trụ, không còn có trước đó ấn ký. Cái kia ấn ký cũng giống như là biến mất liếc một chút. Hạ Minh cau mày, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta lại là một chút đồ vật đều không hồi tưởng lại nổi? Hạ Minh cảm giác chính mình cảm ngộ chân ý, đúng là một chút cũng hội nghĩ không ra. Điều này làm hắn cảm giác không gì sánh được nghi hoặc. Sự tình làm sao lại cái dạng này? Loại này kỳ dị cảm giác khiến Hạ Minh nghi hoặc không thôi. Hắn biết, chính mình tại nơi này ngồi xuống lâu, cảm ngộ rất lâu chân ý, nhưng là loại này chân ý lại là dường như biến mất một dạng. Mặc cho hắn làm sao nhớ lại, đều không thể nhớ lại đi ra. Loại chuyện này quả nhiên là quái dị. Hạ Minh lắc đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt vừa nhìn về phía đại điện. Tại cái này phía trước, không biết khi nào đúng là xuất hiện một đạo quang mang. Hạ Minh kinh ngạc nhìn một chút đạo ánh sáng này môn. Đây chính là cửa ải tiếp theo a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không do dự, sau đó bước vào cái này cửa ải tiếp theo. Nương theo lấy Hạ Minh tiến vào cửa ải tiếp theo, cái kia nguyên bản thủ tại bên ngoài Thanh Vân cũng là bỗng nhiên mở ra hai mắt. Thanh Vân mang trên mặt một chút kinh ngạc, lẩm bẩm nói, hắn đã vậy còn quá nhanh thì thông qua ngộ tính cửa này. Thanh Vân có chút không dám tin tưởng, hắn chính là thượng cổ thời kỳ còn sót lại, chuyên môn dùng để thủ hộ nơi này. Thượng cổ thế giới thiên tài là dạng gì? Hắn rõ ràng nhất bất quá, hắn làm sao đều không nghĩ tới. Hạ Minh đúng là hội dễ dàng như thế xông qua ngộ tính cửa này. Cái này 36 đạo chân ý, chính là thượng cổ thời kỳ môn phái bên trong siêu cấp cường giả còn sót lại. Nếu muốn trở thành bản môn người lãnh đạo, thành vì bản môn cung chủ, tự nhiên phải có lấy tuyệt hảo thiên phú. Nếu là thiên phú không tới nơi tới chốn, dạng này người cũng không xứng thành vì bản môn cung chủ. Vì vậy, cái này 36 đạo chân ý, mục đích cũng là khảo hạch một cá nhân ngộ tính. Cái này nhiều năm trước tới nay, cũng không phải không có người xông qua. Chỉ bất quá những thứ này người đại đa số đều xông không qua cửa thứ nhất này. Đương nhiên, bên trong không thiếu kinh tài diễm diễm thiên tài. Bọn họ cố nhiên có thể xông qua cửa thứ nhất này. Thế nhưng là đến cửa thứ hai lại vẫn như cũ là không cách nào tiến lên. Bị cản tại bên ngoài. Nhưng là, cái này 36 đạo chân ý. Dựa theo hắn đoán chừng, người khác nếu là muốn cảm ngộ, ít nhất đều phải cần thời gian một năm. Thế nhưng là tại Hạ Minh nơi này, vẻn vẹn cần phải mấy ngày thời gian. 36 đạo chân ý chính là đều lĩnh ngộ. Dạng này thiên tư, cho dù là phóng tới cái này thượng cổ thời kỳ, cũng là thuộc về đỉnh phong tồn tại a. Hy vọng ngươi có thể kế thừa bản cung truyền thừa. Thanh Vân tự lẩm bẩm một tiếng, lần nữa nhắm hai mắt, đứng bình tĩnh ở chỗ này, không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Hạ Minh lần nữa bước vào cái này cửa thứ hai bên trong. Hạ Minh cũng không biết nơi này hết thảy có bao nhiêu cửa khẩu. Chờ Hạ Minh bước vào cái này cửa thứ hai chốc lát, Hạ Minh cảm giác mình quanh thân hoàn cảnh phát sinh một ít biến hóa. Làm hắn thấy rõ ràng trước mắt tình huống thời điểm, Hạ Minh lại kinh ngạc phát hiện, nơi này đúng là từng tòa hòn đảo. Bên trong một hòn đảo càng là lơ lửng tại cái này giữa không trung. Hòn đảo này to lớn rộng rãi, sơn mạch giao thoa, nhưng là trong hư không này, lại là phát đạt, đem sự uy nghiêm đó cùng khí phách, biểu dương phát huy vô cùng tinh tế. Hòn đảo liếc nhìn lại, đúng là đều không nhìn thấy cuối cùng. Kỳ lạ nhất là, ở chỗ này, còn nghe thấy được một cỗ đặc biệt hương khí. Loại kia hương khí cũng không phải là tản mát ra thân thể hương khí, cũng không phải phổ thông hương hoa, mà càng giống là linh dược phát tán ra đến hương khí. Giống như là đan dược chỗ phát ra hương khí, mùi thơm lượn quanh, làm cho người hút vào một ngụm, cảm giác tự thân có không nói ra thoải mái. Nơi này là, Hạ Minh bước ra một bước, chính là bước vào cái này trên bầu trời hòn đảo phía trên. Hòn đảo này có không nói ra trống trải, tại cái này nơi xa, tựa hồ còn lưu lại một cái bồ đoàn, chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, bồ đoàn ảm đạm vô quang, nơi này hẳn là giảng đạo tràng a. Hạ Minh nghi hoặc không thôi nhìn nơi này liếc một chút, thấy thế nào nơi này đều giống như giảng đạo tràng chỗ. Bất quá ngay sau đó Hạ Minh liền thấy trận này chỗ bên trên đan lô. Bất quá chỉ là đan lô,